Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 485, chương 484 ta có thể làm đối thủ của ngươi. Chú thuật chiến, cái từ ngữ này, nhường trong phòng học học viện sinh đồng đều thất kinh. Không thể nào, Kurahashi hướng Tsuchi Mikado khiêu chiến. Chú thuật chiến cái gì, hội sẽ không thái quá à? Toàn bộ giảng đường học viện sinh lập tức sinh ra quá độ phản ứng. Phải biết, mới vừa gia nhập học viện âm dương này chút học viện sinh toàn bộ đều là vừa bước vào chú thuật. Giới thái điểu mà thôi, cho dù là danh môn con em thế gia, đi qua cũng chẳng qua là chịu đựng lấy bồi dưỡng, trải qua chú thuật chiến người lại là ít càng thêm ít. Cho dù có cũng chỉ là vừa đến một lần tiểu thí nghiêu đao nếm thử mà thôi. Hiện tại, Kurahashi Kyoko đột nhiên đưa ra chú thuật chiến yêu cầu. Không nói drama, ít nhất ở đây này chút học viện môn sinh là hoàn toàn không cách nào bình tĩnh. Có thể cái này cũng đại biểu cho ở đây này chút học viện sinh toàn bộ đều là mới ra đời tay. Tựa như là chiến đấu, không có người đã trải qua coi như thực lực bản thân mạnh hơn. Cái kia cũng không có kinh nghiệm. Thua ở thực lực yếu hơn mình trong tay người, cái kia cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chân chính âm dương sư là nhất định đến trải qua thực chiến, tích lũy chú thuật chiến kinh nghiệm. Bởi vậy, chỉ có can đảm khiêu chiến chú thuật chiến người mới có thể tinh tiến chính mình, sau cùng bước vào cái này nguy hiểm hành nghiệp. Hiện tại, Kurahashi Kyoko liền hướng Rama đưa ra chú thuật chiến yêu cầu. Ánh mắt cùng biểu lộ cũng đều vô cùng kiên định, thậm chí để lộ ra một cỗ quyết ý. Nhìn xem dạng này Kurahashi Kyoko, Rama không khỏi hồi tưởng lại năm đó cùng thiếu nữ này ước định. Nếu là tương lai ta học xong chú thuật, người nhất định phải cùng ta tỉ thí một trận, như hôm nay trận kia chú thuật chiến một dạng. Đây là Kurahashi Kyoko năm đó đối Rama nói lên yêu cầu. Cũng hoặc là nói là thỉnh cầu, mà lúc đó, Rama là trả lời như vậy. Được, không có vấn đề, lúc đó, Rama liền là trả lời như vậy. Cho đến ngày nay, Kurahashi Kyoko chẳng những cùng mình cùng một chỗ tiến nhập học viện âm dương. Thậm chí kế chính mình cùng Nasume về sau lấy được sinh ở trong hạng 3. Nếu là không có chính mình cùng Nasume, nhất định có thể rút ra đến thứ nhất, lớn hơn người. Giờ này ngày này Kurahashi Kyoko còn có thể đồng thời thao túng hai cái hộ pháp thức. Cho dù là chuyên nghiệp âm dương sư đều không nhất định có loại bản lãnh này. Chắc hẳn, nhất định nắm giữ không ít chú thuật sao? Như vậy, thực hiện năm đó ước định, chính là Rama việc. Nghĩ tới đây, Rama thu liễm lại không nhịn được biểu lộ. Nghênh hướng Kurahashi Kyoko, ngay tại Rama chuẩn bị làm ra trả lời thời điểm, xem ra người cũng không có đem ta ngày hôm qua lời nói để vào mắt a. Kurahashi Kyoko, theo một câu như vậy lời nói truyền ra, Rama thức thần đứng ra, ngăn tại hắn trước mặt, ngoại trừ Nasume bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Ngươi! Kurahashi Kyoko nhìn chăm chú hướng Rama kiên định ánh mắt bị ngăn lại. Ngược lại hóa thành tức giận. Nhưng đối mặt Kurahashi Kyoko tức giận, Nasume lại là thờ ơ. Hôm qua ta đã nói qua, muốn khiêu chiến Akikeshi, vậy ít nhất qua được ta cái này liên quan. Nasume nhìn thẳng Kurahashi Kyoko, ngữ khí đều trở nên tràn ngập không cam lòng. Đương nhiên, đối với dạng này Nasume, Kurahashi Kyoko chỉ cảm thấy chướng mắt. Đây là ta cùng chuyện của hắn, không liên quan gì đến ngươi. Kurahashi Kyoko nghiến răng nghiến lợi giống như mà nói. Coi như ngươi là hắn thức thần, cái kia cũng không có ngăn cản quyền lợi của ta a. Đối với Kurahashi Kyoko lời nói này, Nasume là không cam lòng yếu thế phản kích. Nếu như ta là Akikeshi thức thần, vậy ngươi muốn khiêu chiến hắn, thân là thức thần ta ra tay liền là thiên kinh địa nghĩa. Nasume cứ như vậy phản kích nói. Huống hồ, của ta thứ tự cũng cao hơn ngươi. Akikei thứ tự thì cao hơn ta. Ngươi muốn khiêu chiến hắn, ít nhất phải đánh thắng ta trước a. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi thứ tự cao hơn ta, vậy liền nhất định so với ta mạnh hơn sao? Kurashi Kyoko giơ tay lên, chỉ Nasume, nói, nhập học khảo thí thành tích là tỉ thí cùng thực kỹ tổng hợp. Mà thực kỹ cũng không phải dùng thực chiến phương thức tiến hành. Khảo hạch là học viện sinh linh lực, chú thuật cùng tố chất, coi như ngươi tại những phương diện này năng lực cao hơn ta. Chân chính chú thuật chiến xem cũng không vẻn vẹn chỉ có những thứ này. Thành như Kurahashi Kyoko nói, học viện âm dương nhập học khảo thí xem chính là các thí sinh tố chất, mà không phải thực lực. Dù sao, tiến vào học viện âm dương chính là vì bồi dưỡng người chậm tiến. Chỉ cần có thiên phú cùng khả năng, cái kia đã làm cho hấp thu, tiến hành bồi dưỡng. Nasume nhập học thành tích cuộc thi so Kurahashi Kyoko cao, vậy chỉ có thể chứng minh Nasume tổng hợp tố chất so Kurahashi Kyoko tốt. Cũng không là thực lực liền so Kurahashi Kyoko mạnh, đặc biệt là hiện tại, Kurahashi Kyoko liền hộ pháp thức đều kêu gọi ra. Hơn nữa còn là hai đài, này tại nhập học khảo thí thế nhưng là không có khảo hạch bộ phận. Thật đến thực chiến, chỉ sử dụng chú thuật Nasume không nhất định chính là Kurahashi Kyoko đối thủ. Không, phải nói là nhất định không thắng qua thao túng hai cái hộ pháp thức Kurahashi Kyoko mới đúng. Đây là tại chỗ học viện sinh đám đó nghĩ cái gì? Chỉ là, ta nhớ được, ngươi vừa vặn giống như là nói như vậy a. Nasume bình tĩnh mở miệng, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi là đặc biệt. Nói xong, Nasume bóp lên thủ ấn. Ra đi, Hekireki, Nasume lớn tiếng hạ lệnh. Tiếp theo trong nháy mắt, một trận sấm sét vang dội liền từ Nasume trên thân nổi lên. Nhường một con tựa như kim cương trừ sáng chói màu vàng thức thần tại Nasume trong cơ thể phân. Liệt đi ra giống như xuất hiện tại Kurahashi Kyoko trước mặt. Thập, lần này. Đến phiên Kurahashi Kyoko thất kinh, đến mức còn lại học viện sinh, tự nhiên là từng cái mở to hai mắt, triệt để náo động lên tiếng. Lôi pháp, là lôi pháp thức thần, hơn nữa còn là hộ pháp thức. Tsuchimikado Nasume thế mà cũng có hộ pháp thức, mà hơn nữa còn là lôi hộ pháp thức. Gạt người, từng cái học viện sinh đồng đều không dám tin vào hai mắt của mình. Triệu hồi ra Hekireki Nasume thì là tắm gội tại sấm sét vang dội phía dưới. Nhìn chăm chú hướng giật mình Kurahashi Kyoko. Thế nào? Nasume như vậy nói. Hiện tại ta có thể làm đối thủ của ngươi đi. Nghe được Nasume, Kurahashi Kyoko cắn chặt bờ môi. Trừng mắt về phía Nasume. Sau người. Hakuo cùng Kokufu đồng thời tung người một cái hướng về phía trước. Ngăn tại Kurahashi Kyoko trước người. Cùng gọi ra Hekireki Nasume rằng co lẫn nhau lấy. Lộc cộc, không biết là ai nuốt nước miếng một cái. Rõ ràng quanh quẩn trong phòng học. Thế nhưng, lúc này cũng sẽ không còn có người đi quái người này. Không có cách nào, trước mắt đang đối đầu. Đồng thời còn nhường bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên hai thiếu nữ vô luận là. Thân phận vẫn là bản sự đều thực sự quá tại vượt mức bình thường. Một cái là âm dương đạo tông gia nhà Tsuchimikado phân gia chi nữ. Một cái là chú thuật giới đệ nhất thế gia nhà Kurahashi con gái một. Một cái là có được dùng mạnh mẽ và khó mà thao túng nổi tiếng lôi hệ hộ pháp thức sinh tên thứ hai. Một cái là có thể đồng thời thao túng hai cái Onmyo Agency đặc chế hộ pháp thức sinh hạng 3. Dạng này hai tên học viện sinh, đổi lại là tại giới trước. Đừng nói là năm nhất, liền là năm thứ 3 đều không nhất định sẽ xuất hiện. Hiện tại, dạng này hai người liền giằng co lẫn nhau lấy. đồng thời lúc nào cũng có thể triển khai chú thuật chiến. Học viện môn sinh tự nhiên không có khả năng không khẩn trương, mà đang khẩn trương đồng thời, học viện môn sinh cũng là hưng phấn lên. Có thể tại vào học viện ngày thứ hai liền thấy một trận cao hơn năm nhất cấp 2 cấp bậc. Liền chuyên nghiệp âm dương sư cũng không biết có biện pháp nào không hình thành chú thuật chiến. Ai có thể không hưng phấn đâu. Rama cũng là nhìn trước mắt thao túng hộ pháp thức rằng co lẫn nhau hai tên thiếu nữ. Há hốc mồm, muốn nói chút gì đó, lại bị hai người cái kia tràn ngập đấu trí ánh mắt cho ngăn cản. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại, mắt thấy Nasume cùng Kyoko liền muốn đánh thời điểm. Ba. Một cái thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Tốt, dừng ở đây. Lỗ mãng lại không đứng đắn thanh âm rốt cục cắt ngang hiện trường tuốt gươm dơ nỏ không khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.